Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Kim thân quyết. Nhập môn, tu luyện, loại trình độ nào đó thượng đồng đẳng với chơi bóng. Ngươi thấy được thi đấu trên trận những đám cầu thủ đó biểu hiện đặc sắc, hào quang vạn trượng, nhưng thi đấu dưới trận huấn luyện lại là vô cùng buồn tẻ cùng nặng nề. Hơn nữa huấn luyện thời gian vượt xa trận đấu thời gian gấp 10, thậm chí gấp mấy chục. Tu luyện cũng giống như vậy, nhất là tu luyện kim thân quyết như vậy, thân thể phòng ngự vũ kỹ liền một mực ngồi ở chỗ kia, để cho năng lượng tại thể nội các nơi lưu truyền, rèn luyện lấy thân thể từng tế bào, còn có thân ở tái sinh vật trong không gian. Ánh mắt tuy có thể thấy được ngoài cửa sổ những cảnh vật đó, nhưng liền cửa đều ra không được. Điều này càng làm cho người cảm thấy buồn tẻ. Nhưng mà Trương Phàm biết, chính mình nhất định phải trở nên càng mạnh. Hiện tại có lần này sinh vật không gian, thật sự nếu không hảo hảo tu luyện, vậy đơn giản chính là phạm tội. Lần hai sinh vật trong không gian, cũng có ban ngày cùng hắc dạ. Mặt trời ngoài cửa sổ dâng lên, rơi xuống, ánh trăng treo lên, rơi xuống. Trương Phàm đã nhớ không rõ qua bao lâu. Cùng lúc đó, tại hiện thực thế giới, chính là Trương Phàm từ đấu thú trường trở về đêm hôm đó. 8 giờ, Trương Dật Thần lão sư tìm đến Trương Phàm nói chút chuyện. Thế nhưng gõ cửa hồi lâu, cũng không có trả lời. Tại ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong phòng tựa hồ cũng không có người. Hắn chỉ có thể lắc đầu, nói, vừa rồi rõ ràng thấy được hắn trở về a. Sau đó nghi ngờ rời đi. Tái sinh vật trong không gian. Một ngày sáng sớm, Trương Phàm đang tu luyện. Đột nhiên, quanh người hắn năng lượng điên cuồng tuôn ra. Tại hắn hình thành chung quanh thân thể một cái năng lượng cầu thể, đưa hắn bao bọc ở bên trong. Đón lấy, có thể thấy được năng lượng đó hình cầu ở trong. Năng lượng nhanh chóng lưu động, mà Trương Phàm tại đây bên trong năng lượng cầu thì nhanh chóng xoay tròn. Tình hình như vậy, rằng co ước chừng nửa giờ, năng lượng cầu bên trong năng lượng rốt cục tới đỉnh chỉ xoay tròn. Tất cả năng lượng cầu lại hóa thành năng lượng, bám vào tại Trương Phàm thân thể mặt ngoài. Hắn lúc này, nhìn lên giống như là những cái kia điện ảnh và truyền hình bên trong kịch Phật tượng. Toàn thân lóe kim quang. Kim quang này tại thân thể của hắn mặt ngoài bám vào ước chừng hơn 10 phút đồng hồ. Cuối cùng bị thân thể của hắn sở hấp thu. Hết thảy, tựa hồ cũng đều khôi phục bình thường. Trương Phàm chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hai tay của mình. Chính mình hai tay làn da, so với trước kia, tựa hồ trở nên bóng loáng hơn nhiều. Đương nhiên, những biến hóa này nhìn lên rất nhỏ bé. Nếu không phải tỉ mỉ quan sát, căn bản chú ý không đến. Trương Phàm đứng dậy, đi về hướng phòng bếp, cầm lấy một bả dao phay, tại tay trái mình trong lòng bàn tay tìm một chút, chỉ thấy trong lòng bàn tay không có bất kỳ miệng vết thương, thậm chí ngay cả bạch ấn cũng không có lưu lại. Trương Phàm lại thêm vài phần lực đạo, tại tay trái trong lòng bàn tay chặt một chút, đinh, lần này trực tiếp phát ra một tiếng chói tai tiếng vang, thậm chí có hỏa hoa tung tóe ra, mà dao phay lưỡi đao lại cũng bị sụp đổ mất nhiều cái lỗ hổng. Trương Phàm trong mắt hào quang nhanh chóng, hưng phấn không thôi, kim thân quyết, rốt cục tới đạt tới nhập môn. Dựa theo kim thân quyết miêu tả, nhập môn cấp bậc kim thân quyết, có thể ngăn cản phổ thông đao kiếm cùng viên đạn công kích. Thậm chí còn có thể ngăn cản đạn hỏa tiễn công kích. Mà trong cơ thể mình năng lượng qua thịnh, có kim thân quyết, thân thể đối với năng lượng thừa nhận năng lực cũng là nguyên lai gấp 10. Xem ra quả là thế. Hơn nữa thông qua vừa rồi thử như vậy hai cái, Trương Phàm phát hiện một chút, tu luyện qua kim thân quyết, dưới tình huống bình thường, thân thể giống như trước đây, cũng là mềm mại. Thế nhưng đương gặp được công kích, thân thể cường độ sẽ ở trong chớp mắt tăng cường. Hơn nữa gặp phải công kích càng mạnh, thân thể cường độ cũng sẽ càng mạnh. Này Kim Thân Quyết quả nhiên là rất biến thái. Bất quá, những cái này đều còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, Kim Thân Quyết có thể sâu sắc kéo dài gen võ sử dụng thời gian. Bình thường sơ cấp võ giả, sử dụng gen võ, chỉ có thể tiếp tục 10 giây. Thế nhưng nhập môn cấp bậc Kim Thân Quyết, thì có thể làm cho sơ cấp võ giả sử dụng gen võ thời gian đạt tới 10 phút đồng hồ. Đây chính là một cái 10 phần kinh khủng tăng thêm. Nếu như Kim Thân Quyết đã tu luyện thành công, Trương Phàm cũng không do dự nữa. Hắn muốn lập tức thôn phệ kia 2 mai huyết hạch, tấn chức võ giả. Bất quá trước đó, hắn trả lại có một việc muốn làm. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái bao bố. Đây là lúc trước trị tốt cái kia nhỏ gầy người bệnh cho mình tế bào cường hóa tề. Tuy tu luyện Kim Thân Quyết, thân thể đã sớm có thể thừa nhận được cuồng bạo 10 lần tại bản thân năng lượng trùng kích. Nhưng chung quy đôi bảo hiểm còn là an toàn hơn một chút. Cho nên hắn muốn tiêm vào này tế bào cường hóa tề. Bất quá tại mở ra cái kia bao vải, Vương Nghị nhớ tới lúc trước kia nhỏ gầy người bệnh cho mình. Kia bao vải dường như là nhất phó địa đồ kia mà. Lúc ấy quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Hắn không kịp nhìn kỹ. Về sau trở lại học viện, lại một tâm muốn tu luyện Kim Thân Quyết, đều quên nhìn. Nghĩ tới đây, hắn đem kia mấy chi tế bào cường hóa tề bỏ lên trên bàn. Sau đó đem kia bao vải mở ra, chỉ thấy phía trên kia quả nhiên vẽ lấy nhất phó địa đồ. Hiện giờ thế giới, địa đồ đã sớm biến thành toàn bộ tin tức lập thể bản đồ. Nhưng này phó địa đồ trả lại như vậy nguyên thủy, rất hiển nhiên là vì phòng ngừa bị hacker xâm lấn đánh cắp. Trên bản đồ này họa liền là cả khu vực an toàn, giống như hùng gà đồng dạng địa hình. Tại địa đồ góc dưới bên trái, nhãn hiệu lấy một chỗ, thần nông giá, phía dưới dùng đỏ bút viết 3 chữ, đá năng lượng. Trương Phàm trong lòng không khỏi hơi bị nhảy dựng. Chẳng lẽ nói, cái chỗ này có đá năng lượng? Mặc dù mình ngoại trừ dựng không gian cần đá năng lượng ra, lúc tu luyện căn bản không cần, nhưng đá năng lượng như thế chân quý, nếu như có thể làm nhiều một chút, tự nhiên tốt nhất. Bất quá để cho hắn nghi hoặc chính là, bản đồ này cũng liền như một khối khăn mặt đồng dạng lớn nhỏ. Phía trên nhãn hiệu thần nông giá mấy chữ, cũng không có cụ thể bản đồ địa hình. Thần nông giá lớn hơn, đi đâu tìm đá năng lượng? Bên trong nghi hoặc, hắn đem kia địa đồ cầm lên, tỉ mỉ quan sát. Một đoạn thời khắc, khi hắn đem kia địa đồ nhắm ngay ngoài cửa sổ, vừa vặn có dương quang quang rọi vào. Tại dương quang chiếu xuống, có thể thấy được địa đồ mặt sau còn có một tấm bản đồ, mà trên một tấm bản đồ này lại biểu hiện lấy thần nông giá cụ thể địa hình. Phía trên thậm chí còn biểu thị lấy một ít địa phương độ cao so với mặt biển cao độ, các hạng số liệu. Trương Phàm mừng rỡ trong lòng, như vậy mới đúng chứ. Nếu quả thật có đá năng lượng, án lấy tấm bản đồ này, nhất định có thể tìm đến. Bất quá chuyện này tính là chân thật, còn phải chờ chính mình chậm rãi nghiên cứu. Hắn đem tấm bản đồ này thiếp thân giấu kỹ, sau đó cầm lấy trên bàn tế bào cường hóa tề, bắt đầu tiêm vào lên. Giống như lần thứ nhất, đệ nhất chi thất bại, đệ nhị chi thất bại, hợp với 4 chi đều đã thất bại. Trương Phàm trong nội tâm liên tục cười khổ. Không phải nói tiêm vào tế bào cường hóa tề có 1/3 tỷ lệ thành công sao? Vì mau chính mình mỗi lần đều hợp với tiêm vào 4 chi toàn bộ đều thất bại. Bên trong cười khổ, hắn lại tiêm vào đệ ngũ chi. Lần này, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ trong chớp mắt tràn ngập lực lượng. Thân thể tế bào cũng sâu sắc sống nhảy lên. Cuối cùng thành công, ném đi trong tay ống chích. Trương Phàm lấy ra kia 2 mai huyết hạch,